Chương 883, Liên hợp hoạt động, cuối tháng cầu nguyện phiếu. Nói đồng tình Trác Hy, người có phải bị bệnh hay không, hy vọng ngươi về sau kết hôn lúc QNZ có hắn giống nàng dạng này một nửa khác. Ha ha, ta cười, ngươi là hắn fan hâm mộ, ái mộ sùng bái hắn thật sự là hàng năm chê cười. Hắn trên đường cho ngươi buộc dây dày sự tình ta nhưng đến hiện tại còn khắc sâu ấn tượng đâu. Ngươi nếu là không nói, ta còn tưởng rằng ngươi là hắn thần tượng. Ngươi tốt, muốn theo tuổi trẻ xinh đẹp em gái kết hôn sao, bôi đen ngươi, mang cho ngươi nón xanh. Hơn nữa ly hôn còn muốn 50 triệu cao y chu nở dê loa y kia nha. Đại khái là Trác Hy cho lúc trước mọi người ấn tượng thực sự quá kém, lại thêm kia hai cái bằng hữu ngôn ngữ, bạn trên mạng đối nàng quả thực thật không ưa, dẫn đến nàng những lời này có độ tin cậy đã thấp đến đáng sợ, trừ số ít người tin bên ngoài, những người khác căn bản là khịt mũi coi thường. Ngược lại là nàng nói lưu triều tính năng lực không được cái này một cái quả bom nặng ký. Nhường rất ăn nhiều dưa quần chúng đều chen chúc vây quanh bảng quan. Đây chính là ảnh đế à, đã từng cao như vậy cao tại thượng đời thứ nhất nam thần, không, thậm chí không phải đời thứ nhất, mà là mấy đời người đều biết hắn thích hắn. Dạng này một cái bóng đàn mang tính tiêu chí nhân vật lại là có dạng này nhãn hiệu, tựa hồ nhường hình tượng của hắn đều giảm bớt đi nhiều, có một loại rơi xuống thần đàn cảm giác. Cái này nhường rất nhiều người tại hí hư ngươi nói một chút ngươi cười ai không tốt. Hết lần này tới lần khác cưới như vậy cái làm tinh nguyên bản loại này thật chuyện riêng tư là trừ bạn gái lao bà bên ngoài không có ai biết, lần này ngược lại tô tờ, nhân dân cả nước đều biết. Thậm chí người nước ngoài fan hâm mộ nói không chừng cũng biết. Còn có, Lưu Triều cùng Trần Tĩnh kết hôn 20 năm đều bình an vô sự, QNZ không gặp có tin tức gì chuyển tới, ngược lại theo Trác Hy ngắn ngủi mấy năm hôn nhân bên trong ra nhiều vấn đề như vậy. Đầu tiên là nói hắn có phương diện kia ngược đại khuynh hướng, hiện tại tốt lắm, liền không có năng lực sự tình QNZ lộ ra tới. Lưu Triều thật sự là quá thảm rồi, y, thế nào gặp phải như vậy nữ. Linh Lung sau khi xem xong không chịu được lắc đầu liên tục. Cái này nước bẩn rội đến trên người sau muốn tẩy trắng liền khó khăn a, cũng không biết Lưu Triều sẽ thế nào đáp lại việc này. Hắn dù cho nghĩ giải thích nói mình không có vấn đề, vậy người khác QNZ sẽ không tin tưởng A Minh Châu QNZ cảm thán. Cũng không giải thích cũng không được, người khác chỉ có thể coi là Trác Hy nói đều là thật, hắn đồng dạng mất mặt. Linh Lung ngưng lông mày. Nàng cùng Giang Tiểu Bạch tại đoàn làm phim lúc là có từng thấy Lưu Triều, đối với hắn ấn tượng cũng không tệ, hơn nữa hắn còn từng chỉ điểm qua Giang Tiểu Bạch. Nếu để cho Linh Lung tại Trác Hy cùng Lưu Triều bên trong tuyển chọn một người ủng hộ, kia nàng khẳng định là khuynh hướng Lưu Triều. Lại nói, kia bạn trên mạng nói QNZ có đạo lý, chính ngươi nhất định phải gả cái chừng 50 tuổi người, ngươi còn trông cậy vào hắn có thế theo tuổi trẻ tiểu tử đồng dạng có tinh lực, đây không phải là đã sớm cần dự liệu được sự tình sao? Khụ, người khác sự tình không tới phiên chúng ta quan tâm. Đồng Nhiễm nhìn các nàng một chút, kịp thời kêu dừng. Mấy nữ hải tử thảo luận loại sự tình này làm gì? Linh Lung cười khan một tiếng, sau đó liền tranh thủ thời gian chuyển đổi đề tài. Ta đi xem một chút chúng ta hãy bổ bình luận nhiều hay không. Ta QNZ nhìn. Minh Châu QNZ lại gần. Lúc này mới tầm 10 phút, bình luận đã rất nhiều. Có thể là rất nhiều bạn trên mạng đều tại ăn Trác Hy cùng Lưu Triều dưa. QNZ có người tại tham dự đề tài của bọn họ thảo luận, cho nên online nhân số còn là thật nhiều. Lại thêm Giang Tiểu Bạch tại hãy bổ bên trên fan hâm mộ QNZ rất nhiều. Nàng đổi mới sau mọi người nhận được nhắc nhở. Liền ngay lập tức tới rồi. A à, rốt cục đợi đến ngươi, rốt cục đến hoạt động, ta cũng chờ trông mòn con mắt, lại no y lần này vờ y ma làm liên hợp hoạt động ai không sai không sai, ta khẳng định sẽ đặt trước vé xem bóng đá. Bằng trên mạng đặt trước vé sẽ dình soát hoặc là dạp chiếu phim bóng phiếu cuống đều có thể tham dự du tờ thừa NG tốt đi, bình thường không thế nào xem phim ta lần này nhất định đi dạp chiếu phim ủng hộ, hy vọng ta có thể trúng thưởng. Cái này áp phích thật xinh đẹp à. Rất có nữ vương phạm, cái này trang điểm còn có tạo hình ta siêu thích, có thể tới một tấm không thêm chữ thuần ảnh chụp sao, ta muốn làm giấy dán tường phát là có thể đưa có cả có lạ được rồi. 30 Tết ngày đó mới tầm nhìn gặp mới tầm nhìn ly ta có chút xa à, bất quá không có việc gì, nhất định đi ủng hộ miễn phí có cả có lạ không cần thì phí, ha ha. Giang Tiểu Bạch hướng bình luận nhìn thoáng qua, cảm thấy cùng với nàng dự đoán không sai biệt lắm. Mỗi lần du tờ thừa NG mọi người cơ hồ đều là phản ứng như vậy, nàng đối với cái này đã rất bình tĩnh. Chính nghĩ như vậy, khoe mắt tựa hồ quét đến cái nào đó quen thuộc ID, Giang Tiểu Bạch dừng một chút, đưa di động theo Minh Châu nơi đó cầm tới. Nhìn kỹ, thật đúng là nàng trong ấn tượng cái tên kia Tiểu Bạch đã ăn tỷ phản, hừ, vừa vặn ăn tết rất nhàm chán, vậy liền nhìn cái điện ảnh đi, hy vọng ngươi biểu diễn không phụ lòng ra vé, nếu không khẳng định cho ngươi đánh một điểm. Đồ bây giờ cách lần đầu ngày đó thời gian đã rất gần, trên mạng cũng đã khai thông dự tính con đường, đã có thể mua vé tuyển tòa, cái này gọi là Tiểu Bạch Hạn tỷ phản người ngay tại văn tự sau phụ một tấm gìn sót, đó chính là hắn mua vé thanh toán giao diện. Có ý tứ chính là, phía trên biểu hiện bóng thành chính là mới tầm nhìn. Giang Tiểu Bạch nhìn đến đây không chịu được nở nụ cười. À, lại là cái này án tỷ phản A. Giang Tiểu Bạch cử động cũng bị Minh Châu chú ý tới. Nàng giống như Giang Tiểu Bạch đều đúng cái này ID khắc sâu ấn tượng, lúc này xích lại gần thấy được hắn hình ảnh sau cũng không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. Người này còn thật có ý tứ, tên gọi Hắc Tử, nói cũng có chút giống Hắc Tử, nhưng là hết lần này tới lần khác tại Hắc bên trong lại lộ ra một điểm Phan Linh Lung nói, Tiểu Bạch, ngươi nói hắn có thể hay không lưu cờ na ho đối ngươi chuyển thành thuần Phan khó mà nói. Giang Tiểu Bạch lắc đầu. Người này tình huống như thế nào? Nàng cũng không rõ lắm, Linh Lung nói có khả năng phát sinh, nhưng là QNZ có khả năng người ta không có chuyển thành fan, ngược lại thành đen nhánh từ đâu. Tỷ như lần này điện ảnh, hắn mua cái này giá vẽ không tiện nghi, nếu là sau khi xem xong không hài lòng, đây chẳng phải là thật muốn chuyển thành ạn tỷ phản theo hắn đi, nhiều hắn một cái fan không nhiều, ít hắn một cái fan không ít, quản hắn là hắc là fan đều chẳng phải trọng yếu, cho dù tốt tác phẩm QNZ có người không thích. Lại nát kịch QNZ có fan hâm mộ. Đồng nhiệm thật Phật hệ. Bạn trên mạng nhiều như vậy, ai lại quản được ai đây, quản tốt chính mình là được rồi. Đem ấy bù phát xong về sau các nàng liền không có xen vào nữa, mỗi người đi làm việc chính mình sự tình, nhưng lại không biết chắc hy phí hết tâm tư mới lên tới đứng đầu lại rất nhanh liền bị Giang Tiểu Bạch cho chen lấn xuống tới. Nàng tại phát ấy bù phía trước cũng là nhìn kỹ, xác nhận điểm nóng trên bảng không có đặc biệt nặng cân tin tức. Cho nên chính mình chỉ cần vạch trần, vậy liền nhất định có thể lên đầu đề. Sự thật QNZ xác thực cùng với nàng nghĩ đồng dạng, nàng đổi mới với bùa sau mới hơn nửa giờ liền đã leo lên 3 vị trí đầu, 1 giờ liền thành đứng đầu đầu đề, sau đó lại một lát sau liền thành bạo điểm. Nàng rất đắc ý, nhìn xem tham dự chủ đề càng nhiều người, nàng lại càng thấy được sảng khoái. Lưu Triều, ngươi không phải ảnh đế sao, ngươi không phải fan hâm mộ nhiều còn đối ta mạng bạo sao à? Ngươi fan hâm mộ càng nhiều, vậy ngươi liền sẽ càng mất mặt, bởi vì tất cả mọi người đang cười nhạo ngươi không được. Chắc Hy nhếch miệng, lẩm bẩm.